Tiểu phú tắc an thanh đồng tuệ. Chương 222, môn đăng hộ đối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Khinh Chu bước vào phòng, liếc mắt một cái đã thấy Thẩm Truy đang lúng túng bò dậy từ mặt đất. Hắn chỉ hờ hững liếc qua rồi thu lại ánh mắt, nhìn về phía Thẩm Bác đang ngồi bên lò sưởi. Phụ thân, đứng dưới bậc cửa, Thẩm Đại Công Tử khẽ gật đầu. Thân hình cao lớn, so với trước kia đã rắn giỏi hơn rất nhiều. Trên người khoác trường bào gấm thêu hoa văn tinh xảo, tuyết trắng vương trên ngọc quan, được mái tóc đen nhánh tôn lên càng thêm sáng bóng. Khí chất cao quý không thể che giấu, ánh mắt kiên định của Thẩm Bác bất giác dịu xuống. Qua đang ngồi đi, Thẩm Khinh Chu bước tới, đi ngang qua Thẩm Truy, rõ ràng cảm nhận được đối phương đang cố gắng thẳng lưng lên. Nhưng hắn chẳng buồn để ý, chỉ bình thản ngồi xuống vị trí hắn từng ngồi trước đó. Rồi nói, con có chuyện muốn bàn với phụ thân. Nói đi, Thẩm Bác khép sách lại. Liếc nhìn Thẩm Truy, hắn lập tức phản ứng, nhấc chân chạy ra ngoài, trước khi đi còn cẩn thận đóng cửa lại. Thẩm Khinh Chu nói, từ khi phụ thân hồi kinh, Nghiêm gia bắt đầu bất an, việc này hẳn người cũng đã nghe nói. Thẩm Bác gật đầu, chuyện trong dữ liệu, con gần đây nghe được một tin, Nghiêm gia muốn ép con thành thân, nói đúng hơn là muốn gài người vào Thẩm gia. Phụ thân chắc cũng đoán được dụng ý của bọn họ. Thẩm Bác nhíu mày, hắn muốn làm gì, con cũng không biết hắn định làm thế nào, cũng không biết định đưa ai vào. Nhưng nếu Nghiêm gia đã muốn làm, thì chắc chắn sẽ tìm cách thực hiện. Hắn muốn làm cũng phải xem ta có đồng ý hay không. Thẩm Bác cầm hỏa kìm, gầy gầy than trong lò để tỏa hơi ấm nhiều hơn. Phụ thân, người cứ đồng ý đi. Tại sao? Mày Thẩm Bác cau chặt hơn. Thẩm Khinh Chu nghiêng đầu nhìn hắn. Con muốn xem, rốt cuộc kẻ nào to gan đến mức dám đưa đầu vào Thẩm gia. Thẩm Bác không tán đồng. Chuyện này không đáng để bận tâm. Chặt đứt mộng tưởng của bọn họ mới là cách giải quyết triệt để. Nhưng nếu con nhất quyết muốn làm, cũng không được. Rõ ràng biết đối phương có ý đồ xấu, mà còn tự đâm đầu vào bẫy. Đây là hành động ngu xuẩn. Huống hồ, thân thể Thẩm Khinh Chu vốn không tốt, quanh năm phải uống thuốc, rất dễ bị người ta giở trò. Nhưng con và Nghiêm gia có thù sâu như biển. Cái chết của mẫu thân, phụ thân có thể không truy cứu, nhưng con thì không. Giọng Thẩm Khinh Chu trầm ổn, không nhanh không chậm, con luôn tìm cơ hội báo thù. Giờ bọn họ tự dâng người đến cửa, con có cầu cũng không được. Con đang đùa với lửa. Nếu phụ thân đồng ý, con có thể nhận hắn làm đệ đệ. Thẩm Khinh Chu liếc nhìn mấy tờ giấy luyện chữ trên bàn, rồi chậm rãi nói tiếp, con cũng có thể hứa với người để hắn làm con của mẫu thân con. Thẩm Bác sững sờ. Thẩm Khinh Chu đứng dậy, nếu người không đồng ý thì con vẫn giữ nguyên thái độ như trước. Dứt lời, hắn không đợi câu trả lời, đã xoay người rời đi. Thẩm Bác nghiến răng nhìn bóng lưng hắn, hồi lâu sau mới túm lấy quyển sách bên cạnh, quăng lên tháp, bẩm thái úy, trong cung có chỉ truyền ngài vào cung diện thánh. Thẩm Bác lập tức thẳng lưng, đáp, biết rồi. Hắn xoay người đi vào trong thay y phục. Tử Cấm Thành giữa trời tuyết phủ lại càng tăng thêm vẻ trang nghiêm lạnh lẽo. Thẩm Bác bước qua hành lang dài, đi đến ngự thư phòng. Vừa vào cửa, mùi đàn hương nồng nàn len lỏi vào giữa không khí lạnh buốt. Nhưng trong phòng lại trống trơn, không một bóng người. Sau tấm rèm buông thấp, chỉ có tiếng bước chân chậm rãi vọng đến. Thẩm Bác cúi đầu, thần khấu kiến hoàng thượng. Sau tấm rèm, có tiếng xào xạc vang lên, từng bước chân chậm rãi tiến lại gần. Dục Khanh à, ngồi đi. Một chiếc ghế bọc gấm đã được đặt sang bên cạnh. Thẩm Bác nhìn đôi giày vải trước mắt, tạ ơn rồi mới ngồi xuống. Lúc này mới ngẩng đầu lên. Hoàng đế vận đạo bào, hai tay giấu trong tay áo rộng, đứng sừng sững dưới chòm râu đen, khóe môi hơi cong, ánh mắt hàm chứa ý cười. Sao trông ngươi căng thẳng thế? Thần cả gan hỏi, chẳng hay có phải Đông Nam có tin tức mới? Không phải, hoàng đế ngồi xuống, tự tay nhấc ấm trà trước mặt, rót ra hai chén trà nóng hổi. Năm hết Tết đến rồi, chỉ là gọi ngươi đến hàn huyên chút chuyện gia đình. Thẩm bác nâng chén trà, ngẩng lên nhìn đối phương. Nhà thần vẫn như cũ, gần đây cũng không có chuyện gì mới mẻ. Nếu không có chuyện mới, thì có thể tạo ra chút chuyện mới. Hoàng đế đặt ấm trà xuống, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào thẩm bác. Ngự nhi đã đến tuổi lập gia thất, trẫm muốn ban cho nó một mối hôn sự. Ngươi thấy thế nào? Bàn tay cầm chén trà của thẩm bác khựng lại, trong mắt lóe lên tia sắc bén. Hoàng đế nhướng mày nhìn hắn, ngươi cao hứng hay không cao hứng? Thẩm bác dừng một lát, rồi thấp giọng nói, khuyển tử được hoàng thượng yêu ái, thần vô cùng cảm kích, nhưng không biết tiểu thư nhà ai có được vinh hạnh này. Là cháu gái của đô sát viện ngự sử Trình Văn Huệ. Ngươi thấy thế nào? Trình Văn Huệ là người ngay thẳng chính trực. Thẩm bác cũng từng nghe danh, nhưng sắc mặt hắn vừa dịu xuống, lập tức lại căng chặt trở lại. Cháu gái của Trình Văn Huệ, chẳng phải chính là con gái của Lục Giai sao? Năm ngón tay thẩm bác siết chặt lấy chén trà, dù nước trong chén vẫn còn nóng rẫy, hắn cũng không kịp để tâm. Thì ra, người mà Nghiêm gia muốn đưa vào thẩm gia, chính là nữ nhi của Lục Giai. Một cơn lửa giận bỗng bốc lên trong lòng hắn. Hắn cất giọng trầm trầm, hoàng ân quá nặng, thần đáng lẽ không nên từ chối. Nhưng tiểu thư Lục gia cao quý, mà ngự nhi là bệnh tật triền miên, e rằng không phải lang quân xứng đôi. Để tránh làm lỡ dở người ta, xin hoàng thượng cân nhắc lại. Hoàng đế cười khẽ, thân thể nó có yếu, nhưng chẳng phải đã có thể nhậm chức ở hộ bộ rồi sao? Chuyện triều chính còn làm được, sao đến hôn nhân lại không? Chấm thấy hôn sự này rất môn đăng hộ đối. Nói đoạn, hoàng đế đưa tay nhấc một cuộn thánh chỉ bằng lụa vàng đã để sẵn sang một bên. Dục Khanh, Lục Giai là nhân tài kiệt xuất, lại có năng lực, sau này tất sẽ có tiền đồ rộng mở. Ngươi và hắn đều là trụ cột của triều đình. Nếu không phải chấm tuyệt đối tin tưởng thẩm gia các ngươi, hôn sự này còn chưa qua cửa ải của chấm đâu. Ngươi tiếp chỉ đi. Lớp lụa vàng mở ra, hàng chữ son rực rỡ đập thẳng vào mắt thẩm bác. Hắn hít sâu một hơi, yết hầu giật giật, cuối cùng mới chậm rãi đưa tay nhận lấy. Đây là chuyện vui, về nhà chuẩn bị chu đáo đi. Hoàng đế khoanh tay, lại cười nói, thánh chỉ tứ hôn, chậm nhất là trong vòng nửa năm phải hoàn thành hôn lễ. Quá hạn sẽ bị xem là bất kính. Thần, tiếp chỉ, thẩm bác cúi đầu, quỳ xuống dập đầu lĩnh chỉ. Cơn tức trong lòng hắn càng bốc cao. Chiêu này của Nghiêm gia, thực sự đánh đến bất ngờ. Nhưng hắn không tin, thẩm Khinh Chu đã sớm nghe ngóng được động thái của họ, lại không hề hay biết chuyện họ đã quyết định tứ hôn. Mà trước đó, hắn lại chưa từng hé răng lấy một chữ. Tiểu tử giỏi lắm, ngoài điện, tuyết càng rơi dày, gió bắc quét nghiêng vào cửa sổ, quất mạnh vào mặt người. Cách chương.